Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 20, tình huống xấu hổ. Bữa tiệc cocktail sôi động vẫn tiếp tục. Lâm Ngọc Anh đứng tại chỗ chắp tay trước ngực và tiếp tục phục vụ các vị khách ở đây. Đồng thời cô cảnh giác hơn với Lam Ngọc Thiện, người mà giờ đây đang cười e lệ ở bên cạnh Hoàng Trường Minh. Lam Ngọc Thiện diện một chiếc váy xã hội lệch vai với đường xẻ ngực táo bạo, trông như một nàng công chúa lộng lẫy. Nhìn cô ta một hồi, Lam Ngọc Anh lại bất giác nhìn xuống bản thân, mặc dù cũng mặc váy dài để phù hợp với lễ tân, nhưng rõ ràng chiếc váy rẻ tiền này không thể so sánh với đầm dạ hội của Ngọc Thiện, chưa kể nó còn là váy đồng phục mà tất cả các nhân viên ở đây đều mặc. Cách đó không xa, cô không biết từ lúc nào trước mặt Lam Ngọc Thiện bỗng xuất hiện một đứa bé trai khoảng 5-6 tuổi, mặc một bộ vest tây trang trọng, ánh mắt tinh nghịch. Lam Ngọc Thiện nói gì đó với cậu bé, và cậu ấy nhanh chóng chạy về phía Ngọc Anh. Chị ơi, chị lấy cho em một ly nước trái cây được không? Lam Ngọc Thiện nhìn bé trai nhỏ đang nhìn lên mình với đôi mắt long lanh, giọng nói của đứa trẻ thật nhẹ nhàng và giòn giã. Đột nhiên cô nghĩ đến một cậu bé cũng đang ở bên kia bờ đại dương, ngay cả lông mày với dáng hình cậu bé cũng thật giống, trong lòng khẽ rung động, và cô sờ sờ đầu cậu nhỏ, nói. Được rồi, sau đó, Lam Ngọc Anh quay lại và chọn một ly nước bưởi ít đường. Khi vừa chuẩn bị bưng nó ra, cô bỗng nghe thấy một tiếng doẹt nhỏ, sau đó là tiếng một mảnh vải lớn bị xé rách. Phần thân dưới của Lam Ngọc Anh chợt mắt lạnh, nhận ra có chuyện gì đó không ổn, cô vội vã quay người lại thì đã muộn, thân váy của cô đã rủ xuống như lá chuối rách, mềm mại buông thõng trên mặt đất. Cậu nhóc dường như đã đạt được mục đích trêu chọc của mình, cười khúc khích và bịt miệng bỏ chạy. Ha ha ha ha, Lam Ngọc Anh sững sờ, đứng như trời trồng, cô không thể kêu lên, và tất cả mọi người cũng nhanh chóng nhìn sang. Nhìn cô ta kia thật đáng xấu hổ. Nếu tôi là cô ta, tôi chỉ muốn nhảy xuống sông cho rồi. Trơ trên, trong đám người ồn ào náo nhiệt, Hoàng Trường Minh cũng đang cau mày nhìn chằm chằm về phía cô, dường như có làn sương mù bốc lên trong quầng mắt đỏ thẫm, nhưng anh ta cố không thể hiện ra, chỉ liếc mắt nhìn trợ lý bên cạnh. Chiếc váy bị xé toạc phần hông, bị cậu bé lừa xé mất mảnh vải. Lam Ngọc Anh vội vã thu người lại, cố lấy tay che được càng nhiều càng tốt. Cũng may là cô đã mặc một chiếc quần đùi nhỏ bên dưới chiếc váy dài, nhưng điều này không làm giảm bớt sự xấu hổ. Cô hoảng sợ với lấy chiếc khăn trải bàn bên cạnh để che thân. Sắc mặt Ngọc Anh lúc này đã tái nhợt, những ánh mắt của người xem và tiếng cười nhạo chế giễu khiến cô càng thêm phần xấu hổ. Mau che lại đi, có ai đó đứng phía sau bỗng dúi tay đưa cho cô một chiếc áo khoác nam. Lam Ngọc Anh quay đầu lại thì nhìn thấy một người đàn ông mặc vest chỉnh tề, anh ta trông có vẻ rất đáng tin cậy. Cô nhanh chóng nhận ra người này chính là viên trợ lý ở bên cạnh Hoàng Trường Minh. Cô cảm kích nhận lấy chiếc áo kia và quấn nó quanh eo. Cảm ơn, đúng lúc này, những người phục vụ khác chạy tới và vội vàng đưa cô rời khỏi hiện trường. Sau bữa tiệc chiêu đãi, màn đêm dường như yên tĩnh hơn rất nhiều. Ở một góc cách không xa con tàu du lịch có một chiếc thuyền khá tồi tàn đang trôi trên sông với hai mái chèo lủng lẳng. Phan Huy nhìn chằm chằm người phụ nữ đang đứng trước mặt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Lâm, anh Hoàng cho cô 10 phút để rời khỏi con tàu du lịch này. Cái gì? Lam Ngọc Thiện còn chưa kịp cởi bỏ trang phục dạ hội, nghe được lời này đã vô cùng bực bội. Không thể nào, anh Trường Minh, anh ấy làm sao có thể ném tôi ra khỏi một con tàu tuần dương tốt như vậy, anh mau cút đi, tôi muốn đi hỏi thằng anh ấy. Anh Hoàng đã nói chuyện hợp tác với cha cô anh ấy sẽ suy nghĩ lại. Sắc mặt Lam Ngọc Thiện lập tức thay đổi, anh ta nói vậy là có ý gì? Nếu vì mối quan hệ của cô mà ảnh hưởng đến việc hợp tác kinh doanh của nhà họ Lam, Lam Khải Dương cha cô nhất định sẽ bóp cổ cô đến chết. Lam Ngọc Thiện nhanh chóng cân nhắc thiệt hơn, mặc dù bất đắc dĩ nhưng cô vẫn nhấc váy lên, nhìn trộm về phía chiếc thuyền tồi tàn, trong lòng vô cùng bực tức. Cô thực sự phải xuống đó và quay về một mình sao? Phan Huy vẫn lạnh lùng nhắc nhở, cô Lam, tôi phải tận mắt nhìn cô rời đi. Nghe câu này, Lam Ngọc Thiện nghiến răng trừng mắt nhìn anh ta, cuối cùng cũng đành phải cởi giày cao gót và leo lên chiếc xuồng máy. Cho đến khi thấy bóng chiếc thuyền máy chạy càng ngày càng xa và không có dấu hiệu sẽ quay trở lại, Phan Huy mới thở phào vì đã hoàn thành nhiệm vụ mà cậu chủ giao cho. Khi chuẩn bị rời đi, anh chợt nghe thấy một giọng nữ tao nhã gọi phía xa. Anh Phan, cách chương.